Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Trình Giảo Kim ngươi muốn tạo phản sao? Đại đường, Lô Quốc Công Phủ, Trình Giảo Kim trông coi nhà mình kho củi đại môn, liều mạng không chịu để cho mở, chư vị huyện tử công chúa, bên trong thực sự quá. Các ngươi vẫn là không muốn đi vào. Thật, Trình Giảo Kim một mặt đắng chát nhìn lấy mọi người, thật chặt ngăn tại trước cổng chính, cắn răng lớn tiếng nói, cái này con mẹ nó có thể để bọn hắn vào sao? Nhà mình đại đa số tiền tài toàn bộ đều ở bên trong đâu. Bị bọn này tiểu tổ tông thấy được, cái này trời mới biết còn có thể còn lại bao nhiêu tiền vậy. Mà lại trước đó mới nói, trong nhà không có tiền, cũng chỉ có 100 đồng tiền, hiện tại lại để bọn hắn nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Chẳng phải là muốn bão nổi, cho nên bất kể nói thế nào, cũng không thể nhượng bọn này tiểu tổ tông đi vào. Trình bá bá ngươi mau tránh ra, thất ca nói bên trong có bao nhiêu tiền đâu. Đúng a, nhà ngươi đều không có tiền. Chúng ta đi vào cầm tới tiền liền phân ngươi một điểm. Chúng ta không sợ bẩn. Chúng ta đang tra án đâu. Tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa nhóm gọi là gương mặt ngây thơ. Vẫn thật là tin Trình Giảo Kim nói lời. Hung hăng an ủi. Cái này khiến cho Trình Giảo Kim cũng không biết trả lời thế nào. Không nghe thấy người ta nói tại phá án à. Mà lại kiếm tiền vẫn phân chính mình một điểm. Trọng điểm không sợ bẩn đâu. Như thế vì chính mình suy nghĩ, quả nhiên là nhượng Trình Giảo Kim không biết đáp lại ra sao người. Đành phải kiên trì, mặt dày mày dạn chết dao động cái đầu. Không nên, quá, chư vị hoàng tử công chúa các ngươi vẫn là có nên đi vào hay không? Dù sao Trình Giảo Kim cũng là quyết định, mặc kệ đám người này nói cái gì, chính mình liền trông coi cái cửa này. Không để cho mở, thất ca, làm sao bây giờ a? Thất ca Trình bá bá hắn không chịu để cho mở. Thất ca, ngươi đi cùng Trình bá bá nói một chút, nhượng hắn tránh ra mà. Đúng a, bằng không chúng ta liền lấy không được tiền. Lập tức, bọn này tiểu tài mê nhóm đều là quay đầu nhìn về phía Lý Mục. Tội nghiệp muốn Lý Mục muốn ra một cái biện pháp đi ra. Đã đoàn người thành tâm thành ý khẩn cầu, Lý Mục đương nhiên là sẽ lòng từ bi trợ giúp bọn họ. Dù sao Trình Giảo Kim phía sau đều là tiền a. Lô Quốc Công Phủ trong khố phòng tất cả tiền toàn bộ đều bị giấu ở nơi đó đâu. Cái này sóng cầm đến, vậy liền hoàn toàn không lỗ. Trình bá bá chúng ta còn không sợ bẩn ngươi liền tránh ra đi. Tiên lễ hậu binh, Lý Mục cũng dự định trước cho Trình Yêu Tinh một cái cơ hội. Nếu như là hắn liều mạng cũng không chịu tránh ra, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Không, quá, không thể vào. Trình Yêu Tinh liên tục lắc đầu. Không có khả năng, nghĩ cùng đừng nghĩ, nói cái gì cũng không biết để cho các ngươi đi vào. Trình bá bá chẳng lẽ lại ngươi là ẩn giấu thứ gì ở bên trong? Nói thí dụ như binh khí, hoặc là long ỷ, long bào loại hình, cho nên ngươi không chịu để cho chúng ta đi vào, cũng bởi vì ngươi muốn tạo phản. Đúng, ngươi thật to gan khẳng định là muốn tạo phản. Lý Mục cũng là hét lớn một tiếng, có lý có cứ nói. Nghe được đông đảo tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa nhóm cũng là liên tục lui lại. Đều là có chút kinh ngạc nhìn Trình Giảo Kim. Sau đó chính là sợ hãi chạy hướng về phía Lý Thế Dân. Ủy khuất ba ba hô. Phụ hoàng, Trình bá bá tạo phản. Phụ hoàng, nhanh đập binh đem hắn bắt lại. Ô, phụ hoàng nhi thần sợ hãi. Tạo phản, trong lòng bọn họ, Lý Mục nói cái gì đều là đúng. Cho nên hắn nói, Trình Giảo Kim tạo phản, vậy khẳng định cũng là tạo phản. Mà Lý Thế Dân thì là cái kia có thể bảo hộ bọn hắn người. Cho nên thời khắc mấu chốt này mài, tất cả mọi người đều chạy tới Lý Thế Dân bên người. Hy vọng hắn có thể bảo vệ mình. Lý Thế Dân nhìn thấy một màn này, rằng thật trong lòng vẫn là vô cùng tự hào. Thời khắc mấu chốt, con trai mình trúng nữ nhi cho là mình có thể bảo vệ bọn hắn. Cái này không chính là nói rõ rất lợi hại theo dựa vào chính mình mà. Nhưng nghe đến bọn họ nói lời, cũng là không nhịn được cười. Trình Giảo Kim tên khốn này làm sao có thể tạo phản đâu. Bên trong giấu cũng là nhà hắn tiền, chỉ là hắn không chịu đem tiền cho giao ra thôi. Bất quá Mục Nhi cũng xác định thật lợi hại, thế mà nương tựa theo như thế điểm tin tức, vẫn liền thật cho nàng tìm được giấu tiền địa phương. Thật lợi hại giờ phút này, hắn chỉ là sờ lên bọn này tiểu tài mê nhóm đầu. Ôn Nhu nói, đừng sợ, không có chuyện gì, phụ hoàng tại, không có người có thể thương tổn các ngươi. Mọi người đều là gật cái đầu nhỏ, Lý Thế Dân là hoàng đế đâu, vậy khẳng định là có thể bảo vệ mình đám người. Mà tại một bên khác, Trình Giảo Kim cũng chỉ là hơi do dự một chút, vẫn là dùng sức lắc đầu. Không có mờ hay không? Coi như ngươi nói mình tạo phản vang cũng không ra. Thất hoàng tử ngươi cũng đừng khung lão thần. Mặc kệ ngươi nói cái gì, lão thần cũng sẽ không mờ. Thực sự quá, thật không thể đi vào. Được, rượu mời không uống phạt rượu đúng không? Không phải bức ta động võ. Lý Mục gánh vác tay áo, hung thần ác sát nhìn về phía Trình Giảo Kim, lớn tiếng quát, ha ha ha, tới tới tới, thất hoàng tử ngươi động võ đi, đừng sợ đả thương lão thần. Bệ hạ, lão thần nếu như làm bị thương thất hoàng tử, ngài nhiều đảm đương một chút. Trình Giảo Kim lại là cười ha ha, nhìn lấy Lý Khác cánh tay nhỏ bắp chân, cũng là nhấc lên tay của mình. Huyễn chính mình hai đầu cơ, cái này phồng lên bắp thịt cùng cái này lưng hổ có thể eo. Cũng là cỗ có nhất định áp lực, lại là nhìn về phía Lý Thế Dân lớn tiếng gào lên. Một cái 7 tuổi nhóc con, thế mà còn muốn cùng chính mình cái này xa trường đại tướng quân động võ, cái kia chính là khôi hài. Mà, lúc đầu hắn coi là Lý Mục hội cảm giác được sợ hãi. Ai ngờ đến đứa bé này không có một chút sợ hãi. Ngược lại là cười híp mắt nhìn lấy chính mình. Tự liền Lý Thế Dân đều không có một chút lo lắng bộ dáng. Ngược lại là cao giọng hướng chính mình hô. Ngươi cái này lão yêu tinh. Tùy ngươi tay. Chỉ cần khác làm thảm rồi. Đều có thể. Lý Thế Dân nơi nào sẽ lo lắng cho mình đứa con trai này a? Mặc dù nói mình chỉ biết là hắn thiên sinh thần lực, không biết cụ thể đến cùng lại sức khỏe lớn đến đâu. Nhưng là a, cương cân thiết cốt lại là ở a, căn bản cũng không hư hắn được không, ách ngạch. Trình Giảo Kim là thật một mặt mộng bức, tình huống gì đâu, hôm nay một cái tiểu hài tử muốn cùng chính mình động võ coi như xong. Bệ hạ cái này hộ trục quay đặc biệt nghiêm trọng, người vẫn một điểm không lo lắng. Để cho mình đừng đánh tàn hắn liền tốt. Cái này quả nhiên là có chút không biết rõ tình huống. Trình bá bá, sau cùng cho ngươi một cơ hội. Tránh ra, Lý Mục đi lên trước. Nở nụ cười nhìn lấy Trình Giảo Kim mở miệng nói ra. Điều này có thể không động thủ vẫn là không nên động thủ. Người ta một cái đại tướng quân, bị chính mình một cái tiểu hài tử cho đánh ngất đi. Nhiều mất mặt đâu. Hừ, thất hoàng tử ngài tới đi. Già đi liền đứng ở chỗ này. Chỉ cần ngươi có thể đẩy đến đụng đến ta. Ai, ai thất hoàng tử đừng. Đừng rơi. Đột, ngươi khí lực làm sao sẽ lớn như vậy. Vậy ta liền không khách khí. A, nghiệp trong huyệt xẹt qua một tia đường vòng cung. Trình Giảo Kim trùng điệp ngã trên mặt đất bên trên. Thật là gương mặt mộng hòa rung động. Ta là ai? Ta ở đâu? Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa mới, Trình Giảo Kim chính ở chỗ này khoác lác. Lý Mục lại là lười nhác lại cùng hắn nói nhảm. Đi lên trước, một cái tay chính là trực tiếp chộp tới Trình Giảo Kim đai lưng chết kình vừa tìm. Cái tay còn lại lại là lôi kéo Trình Yêu Tinh cánh tay. Trực tiếp đem Trình Giảo Kim cho kháng lên, cho ném ra ngoài. Toàn bộ quá trình, Trình Giảo Kim đều là gương mặt mộng bức. Chính mình còn không có giết phản ứng đâu. Cũng cảm giác được một cỗ vô tận lực lượng từ Lý Mục cái này thân thể nho nhỏ phía trên truyền tới. Sau đó chính mình liền bay ra ngoài. Khụ khụ, Lý Mục chậm rãi đẩy ra kho củi đại môn, nhất thời đưa tới chú ý của mọi người. Ô ô ô, a, bệ hạ liền cứu mạng a. Bệ hạ cầu van ngươi, mau mau, nhanh đi ngăn lại thất hoàng tử. Trình Giảo Kim phát ra một tiếng kêu rên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,